Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Hai người ăn xong, mượn hơi rượu đi bộ một chuyến. Đường Nam Ngũ Hành thi thoảng có vài người bày ván cờ tàn cuộc câu cá. Bãi cỏ bên đường Tần Lĩnh, một đám người tụ tập chơi bạc. Diệp Soái dù uống hơi say vẫn chỉ ra được đâu là nhà cái, đâu là đồng bọn. Đám người này thi thoảng ồ lên khiến người đi đường chú ý dán đến chơi. Bất kể là chơi kiểu gì, chứ tiền lẻ trong túi thì ở lại là cái chắc. Làm ăn nhỏ vậy thôi mà ngày đẹp trời cũng phải kiếm vài ba trăm, không gặp may thì 80-100 không thành vấn đề, vẫn còn tốt hơn đi làm. Diệp Doãn cũng có vài phần hâm mộ. Chuyến hành trình kỳ quái của hai người họ vẫn cứ thế tiếp tục. Tuy chuyện không thể coi là thuận lợi, nhưng cả hai đều cứng đầu không chịu đầu hàng trước. Tới đường nhà máy điện thì hình thức lừa đảo ở đây thay đổi. Xung quanh đây chàng trai độc thân nhiều, luôn có bà chị chặt phấn lên mặt đóng giả nai tơ dụ dỗ khách giải quyết vấn đề sinh lý. Một nửa số này phục vụ công bằng, già trẻ thua thiệt như nhau, còn một nửa thì ác hơn nhiều, có khi là bẫy tình. Vấn đề sinh lý giải quyết hay không chưa nói, chắc chắn sau đó tiền cơm thành vấn đề lớn. Diệp Doãn đi qua thi thoảng tiến cử cô lão đầu vài người, bị ông ta lờ đi. Thi thoảng không quên trêu ghẹo mấy bà chị, có điều người ta coi là lưu manh chẳng để vào trong mắt. Nghe Diệp Doãn bao hoa luôn mồm, Cố Thanh Trì nhìn càng rõ, hoàn cảnh càng loạn, chàng trai này càng thoải mái như cá gặp nước. Lang thang tới đường Tây Hoàn, con đường này nhiều công ty môi giới, từ thuê nhà, hôn nhân, tìm giúp việc, hay thứ chuyện nhỏ như tìm người dán quảng cáo cột điện, ngay cả những chiếc ghế dài nghỉ ngơi cũng toàn là người. Diệp Doãn nói thứ chuyện này càng như đọc thuộc lòng. Bước đầu tiên, điều kiện thì nói vống lên, nói tốt vào, tóm lại là nó giao cho người ta nộp tiền đặt cọc. Tiếp theo thì dễ rồi, ký hợp đồng xong thấy có chênh lệch gì, như hàng không giống quảng cáo chẳng hạn, chả sao, cũng lắm lấy tiền đặt cọc đã uy hiếp, nếu không dọa được muốn giải trừ hợp đồng, ok thôi, nhưng mất tiền đặt cọc. Không phục muốn kiện à, kiện đi, kiện thế kiệt sức cũng chẳng lấy được tiền đặt cọc ít ỏi về đâu. Loại chuyện này khó quản lắm, nói người ta lừa đảo à, chắc gì người ta đã phạm pháp, luật lệ người ta đọc lâu lâu cho anh nghe. Dù có dấu hiệu phạm pháp, anh cũng có đầy đủ chứng cứ không? Diệp Doãn khoe mình từng làm môi giới một thời gian, còn không biết xấu hổ nói là môi giới hôn nhân. Thực ra chẳng qua là tìm một cô gái có thân phận nghề nghiệp tương đối cho gặp nhau. Không thì thuê luôn gái ngành đóng giả, dụ dỗ bọn nọ nộp phí giới thiệu, kiếm được bữa cơm, đến lúc thổi đèn tắt nến thì họ chỉ có thể trách tướng mạo của mình quá kém so với người ta, xấu hổ không đòi lại tiền, nên đây là kiểu làm ăn kiếm chắc. Đương nhiên mấy công ty kiểu này làm ăn lâu dài sao được, thường tồn tại vài tháng là dẹp tiệm, tai tiếng quá chứ sao. Tưởng tượng lừa bao người như thế, thế nào chẳng có loại trơ mặt như Diệp Soái ngày ngày tới công ty chửi bới gây sự, còn khách nào dám tới. Diệp Soái cũng làm chẳng bao lâu thì chuồn, chủ yếu là thấy áy náy, sợ anh chàng độc thân nào đó bị từ chối nghĩ không thông, đâm đầu tự tử thì cả đời day dứt. Đi tới khoảng 5 giờ, Cố Thanh Trì đề nghị tới đường Nam Hoàn, có việc phải làm, hơn nữa còn muốn dẫn theo Diệp Soái tối ăn cơm, ông sẽ mời cơm lại. Hai người vẫy mãi không được taxi, vậy là đi luôn xe buýt. Lên xe một cái, Cố Thanh Trì thấy Diệp Soái ở phía sau giật áo mình, thì thầm vài câu, hàng mi giật khẽ, té ra trên xe buýt có trộm. Cố Thanh Trì đã không ngồi xe buýt lâu lắm rồi, gần như loại trộm này cũng quên mất. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm được ba tên trộm. Một tên gầy quắt lẫn trong đám đông kiếm mục tiêu, một thì giả vờ giả vịt xem báo, còn có một nữ nhân dung mạo cũng được, đeo lệch cái túi xách lớn. Tìm được mục tiêu một cái là đôi nam nữ kia, một trước một sau che chắn chen lấn nạn nhân. Tên gầy dùng nhíp dài mọc phía tiền của một nam trung niên, dù người nhìn thấy cũng quay đầu sang chỗ khác vừa không biết gì cả. Gấp gấp mãi không được, cái thằng trộm quá ăn hại, thiên thời địa lợi đủ cả rồi, còn gấp từ khi người trung niên phát hiện ra. Có điều người bị trộm chỉ che túi xoay người đi, vì nhìn thấy ánh mắt hung bạo của thằng trộm nên đành vờ không biết. Thế là ba tên trộm tìm mục tiêu mới, đúng là không éo le, không thành sách. Ai mà ngờ ba tên kia nhắm vào Diệp Soái. Nữ nhân xách túi ngồi bên cạnh Diệp Soái, cổ áo thiếu một cây cúc, cứ gọi chiêu đãi dân tỉnh no mắt, còn thi thoảng cọ vào người Diệp Soái. Cố Thanh Trì rất biết ý, nhường chỗ cho ba tên trộm. Chẳng mấy chốc, chúng tạo thành hình tam giác ngồi vây quanh Diệp Soái. Diệp Soái bực bội lắm, thực sự thiếu tinh thần chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Ăn trộm không chịu khó khổ luyện tay nghề đã đành, dùng nhíp trà ra sao. À, nữ nhân kia là kém nhất, đeo cái túi to tướng, đi tới đâu ai cũng cảnh giác, vậy còn làm ra vẻ vô tội, thực sán vào người ta, trời thì nóng thế này. Diệp Soái cười, đợi cho thằng trộm tới gần, lộn túi quần ra ngoài, bộ dạng đang nói, xem đi, túi ca ca còn sạch hơn cái mặt, chú em tìm nhầm người rồi. Làm ba tên trộm tức tối trừng mắt với Diệp Soái, tự hồ không có tiền cho bọn chúng ăn trộm là tội lớn lắm đấy. Tới trạm tiếp theo, ba tên trộm đi xuống, lúc này trên xe mới dám bàn tán, kỳ thực người nhìn ra không phải ít. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ai tổn thất gì, nên bàn tán rất hăng, còn lớn tiếng, chỉ trích thói đời đi xuống, tinh thần xã hội không còn gì đó, làm lái xe buýt khịt mũi khinh bỉ, Cố Thanh Trì cười không bình luận. Diệp Soái nhìn người đang mạnh miệng chỉ trích thế nào chính là người trung niên ngồi cách mình không xa. Ông ta nhìn thấy hết chuyện xảy ra mà không lên tiếng, giờ mới nói mấy lời buồn nôn này. Chẳng thèm chấp, đạo đức với chả không đạo đức, nó giống như một bà già mất hết phong vận năm xưa, cùng lắm khiến người ta hồi ức một chút phong thái năm nào, chứ ai còn tán thưởng dung mạo hiện nay. Vì thế chuyện qua đi, xe từ nơi hai người xuống xe. Nơi này là ngoài đường vành đai thứ 3 của thành phố, trời tuy còn sáng, nhưng người qua đường thưa thớt, mặt đường bị cái nóng hun suốt một ngày giờ càng thêm khó chịu. Cố Thanh Trì xuống xe thì cũng tỉnh hơi men, hỏi Diệp Soái, hôm nay thu hoạch có được gì không? Chẳng có gì cả, vẫn những thứ hay thấy thường ngày. Trước kia nghe nói 1 tỷ nhân khẩu thì 900 triệu kẻ lừa đảo còn thấy tức giận, giờ đôi khi cảm thấy nói rất có lý. Diệp Soái ngồi ở vỉa hè hút thuốc, ngạc nhiên hỏi Tinh thần thể lực của bác không tệ nhỉ, lang thang suốt cả ngày rồi mà vẫn còn khỏe thế, giờ bác chuẩn bị đi đâu? Thanh niên thành thế các cậu sao so được với đám người già sống qua gian khổ như chúng tôi. Đợi xe, lát nữa sẽ biết. Cố Thanh Trì không vừa mắt nhất Diệp Soái ở chỗ, thì thoảng y hành xử như tên lưu manh vô học vậy mà cứ hay lấy bằng đại học ra khoe. Đá vài cái, ý bảo y đứng lên, Diệp Soái nhích mông sang chỗ khác chẳng thèm để ý, ông thở dài chỉ trích. Tôi nói cậu đây, Diệp Soái, cậu không thể để tôi phi công như thế chứ. Nhìn cả ngày mà không có cảm giác gì à? Không, thế bác có cảm giác gì? Diệp Soái hỏi ngược lại. Những thứ tôi chỉ cho cậu hôm nay đều là thuật lừa đảo đang thịnh hành, cậu không thấy thâm ý trong đó sao? Trong đó thì có thâm ý gì cơ ạ? Diệp Soái vẫn không hiểu, những thứ đó quen mắt tôi không cần nghĩ nữa rồi. Tôi vốn muốn nói với cậu, đồng tình và thương xót là cảm xúc không đáng tiền, nhưng mà chắc cậu không tiếp nhận được. Tôi cũng muốn nói với cậu, lừa đảo giống như việc khác, đều là quá trình làm nhiều thành quen, tích tiểu thành đại. Dù là thủ pháp nhỏ nhất, nếu đưa tới cực đỉnh vẫn có thể lập nghiệp làm giàu, nhưng mà chắc là cậu không tin. Còn nhớ tôi nói tới sở trường của cậu không? Với tài trí của cậu, 30 tuổi có thể lập nghiệp, 40 tuổi thành tựu, tới già sống thiêu diêu không thành vấn đề. Nhưng mà cậu cũng không tin nốt đúng không? Cố Thanh Trì cảm giác bỏ thì thương, vương thì tội. Chàng trai này có tài nhưng tật cũng cả đống, giao lưu tốn công lại vất vả. Cách nói chuyện này của ông già không khiến Diệp Soái phản cảm, nghi ngờ hỏi. Thực ra tôi tin lời bác nói, nhưng mà tôi thực sự có cái sở trường đó à? Bây giờ ngay cả mình đang làm gì tôi còn không biết mà. Cố Thanh Trì đi qua đi lại khẽ đấm chán, giáo dục thấp, văn hóa thấp là vấn đề của chàng trai này. Vậy đi, chúng ta lấy sự thực nói chuyện. Chọn một ví dụ đơn giản nhất, tên hòa thượng ngốc gặp từ buổi trưa kia, cậu nghĩ phương pháp của hắn có thể làm lớn tới cỡ nào? Hay nói cách khác, kiếm được bao nhiêu tiền? Kiếm được bao nhiêu chứ, lừa một người chục đồng là giỏi, chết mệt mà chẳng đáng bao nhiêu. Còn cô bé ăn mày, chuyện này nghe đâu là có thể phát tài nhỏ, nhưng chuyện đó ai mà muốn làm cơ chứ. Thôi, xe tới rồi, đi nào. Cố Thanh Trì nhìn thấy một chiếc Santana từ trên đường đi tới thì giơ tay lên vẫy, phần còn lại câu chuyện mà Diệp Soái muốn nghe lại phải dừng lại. Xe tới nơi, lái xe không ngờ là người quen, chính là Phùng Sơn Hùng, từng gặp ở nghĩa trang Danh Lưu, tuổi tứ tuần, chắc là cũng có ít gia sản, tóc tai bóng mượt, tinh thần phấn chấn. Xe vừa dừng một cái chạy ra dìu Cố Thanh Chỉ lên xe, khách khí tới mức độ nịnh bợ rồi. Sớm biết bọn họ cùng một bọn, cho nên Diệp Soái không bất ngờ, chỉ tò mò không biết đi đâu. Dù là không biết thì y cũng không lo, y cứ có cảm giác Cố Thanh Trì muốn mình nhìn thấy cái gì đó, giống như mỗi sự kiện khi đi tới cuối cùng, kẻ khởi xướng luôn rất đắc ý đưa ra kết quả khiến người ta bất ngờ. Vậy kết quả bất ngờ của ngày hôm nay là gì? Diệp Soái nghĩ không ra nổi, rất trông đợi. Xe đi rất nhanh, chừng mười mấy phút rời khỏi thành phố Trung Châu 20 km, đi vào một con đường thôn. Hai bên đường là đống rác cực lớn bốc khói, không xa còn có người đẩy xe ba bánh tới nơi này đổ. Khắp nơi là đủ thứ rác thải sinh hoạt, y tế, còn cả rất nhiều bao tải lớn không rõ là thứ rác gì, nhìn thì không thể nào diễn tả, làm người ta còn nín thở vẫn có cảm giác mùi thấm qua da thịt vào người. Diệp Doãn chưa bao giờ thấy cái núi rác hùng tráng như thế này, nhìn tới sườn gai ốc mà trên núi rác còn có người đang bới cái gì đó, thế là trên gai ốc lại thêm tầng da gà. Vài phút sau đi vào trong thôn, một dãy nhà xưởng thấp xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Soái mới thở một hơi, vội vàng mở cửa sổ xe cho thoáng khí, không ngờ vừa mở ra mùi khói xộc vào còn kinh hơn, vội vàng đóng cửa thở dốc. Thôn Phùng Tuyền, các cậu sao lại thành ra như thế này? Cố Thanh Chỉ cũng không chịu nổi, nhưng ông ta chỉ hơi cau mày. Biết làm sao được à, do tiền hại đấy. Nơi này năm ngoái xây ba cái trại nuôi lợn, người nuôi lợn ngày ngày vào thành phố lấy nước gạo. Đầu thôn thì là nhà máy xử lý rác, trong thôn còn có nơi thu mua phế liệu và làm dầu, đốt lửa một cái là toàn thôn mù mịt khói. Phùng Xuân Hùng trả lời khá tùy ý, có vẻ không thấy chuyện này có gì ghê gớm. Nhìn quanh thì đúng là thế thật, trước trại nuôi lợn chất đống chiếc xe kéo cũ kỹ và cái sân nhà đốt lửa, trong thôn cũng bốc khói. Cảnh tượng trừ thôn ma quỷ ra thì chẳng còn từ nào mà hình dung. Diệp Soái dán sát mặt vào cửa kính nhìn, vô tình nhìn thấy trong một sân có từng thùng chất lỏng đặt lên xe ba bánh, người run một cái. Luyện dầu nước cống à? Nếu đã thu nước gạo thì đương nhiên phải luyện dầu nước cống, nước gạo cũng tốn chi phí đấy. Phùng Xuân Hùng nói như chuyện hiển nhiên. Ai, người thành phố miệt thị có thường cùng ném rác thải cho người nông thôn, người nông thôn báo đáp lại thành phố. Ha ha ha, nước gạo rác rưởi ném về quê, ở quê nuôi lợn, gia công rác, sau đó mang lên cho người thành phố dùng. Cái vòng tuần hoàn này thật là chưa từng có. Cố Thanh Trì nói vài phần trào lộng, ngửa mặt lên như hồi ức gì đó, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Tôi còn nhớ trước kia nơi này đường bằng đất, trong thôn khắp nơi là cây cối, không khí trong lành tươi mát. Đã qua bao năm đâu, chúng ta trước kia sùng bái văn hóa tiết kiệm, giờ biến thành chi tiêu điên cuồng mới là thời thượng. Chỉ có mấy năm thôi, cả nông thôn và thành phố đều sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão già nói rất có văn hóa, có trình độ, nhưng giọng điệu kỳ thực lạnh lùng bàng quang, điều đó làm Diệp Soái phản cảm. Phùng Xuân Hùng cười giải thích. Chịu thôi à, biến đất đai thành bãi đổ rác kiếm được nhiều tiền hơn làm ruộng. Không có ruộng mọi người không có đường kiếm sống, thế là phải nghĩ cách. Xe dừng lại ở mảnh đất trống phía bắc thôn, nơi địa thế hơi cao một chút. Cố Thanh Trì tay cầm gì đó gọi Diệp Doái xuống xe. Phùng Xuân Hùng tay đa cũng ghét nơi này nên không xuống. Nó thật là Diệp Doái cũng không muốn xuống. Cái mùi trong thôn còn khiếp hơn cả cái nhà xí 10 năm không dội nước. Vừa bịt mũi vừa đuổi theo Cố Thanh Trì. Bác ơi, chúng ta tới nơi này đột cuộc để làm gì? Có gì hay đâu mà xem, nhà máy nước bẩn thì đâu chả có. Đi tới nơi cao càng nhìn rõ, sau núi đá chính là trại nuôi lợn, còn ở phía đông là nhà máy bánh lốp xe cũ, phía tây tám thành là nơi luyện dầu rồi, mấy cái sân chất đống thùng lớn. Tới nơi này mà quay phim, ngày tận thế thì khỏi cần bố trí bối cảnh, cứ quay trực tiếp là được. Cố Thanh Trì nâng ống nhòm lên nhìn ra xa rồi đưa Diệp Soái. Chấn động lắm phải không? Nhưng tôi muốn cậu thấy cái khác, nhìn đi. Diệp Soái hồ nghi cầm ống nhòm, thuận theo hướng Cố Thanh Trì chỉ hướng. Nơi cách thôn chưa tới 1 km, có một cái đại viện nằm riêng rẽ. Cổng đại viện đỗ cái xe buýt 2 tầng. nhìn người từ trên xe đi xuống. Diệp Soái di sát mắt vào ống nhòm, tay run lên bỏ ống nhòm xuống nhìn Cố Thanh Trì, ngạc nhiên không tin nổi. Sau đó nâng ống nhòm lên nhìn tiếp, từ trên xe đi xuống, từ trong nhà đi ra đều là hòa thượng. À không, mẹ nó chứ, một lũ hòa thượng giả. Ống nhòm này độ nét cao, nhìn rõ lắm, ở giữa sân bắc mấy cái bếp, chắc chuẩn bị ăn cơm rồi. Trên bàn đá có mấy két bia, thậm chí trong đám đông có vài người đội nón Nico, góc người nhỏ nhắn, hẳn là Nico giả. Hòa, tăng ni hội tụ, đầu trọc tập trung, đâu mà ra đông thế? Diệp Doái ngạc nhiên thốt lên, giọng lạc cả đi, đã vào phải trăm người, mà nơi đó tất nhiên không phải chùa miếu, chả có cái chùa miếu nào Nico và hòa thượng lẫn lộn như thế. Nhìn nửa ngày trời, Diệp Soái bỏ ống nhòm xuống. Đi xa như vậy, có phải bác muốn nói với tôi, ngay cả đóng giả hòa thượng cũng là con đường phát tài? Cũng gần như thế, đóng giả ăn mày và hòa thượng có lịch sử lâu đời. Ở phía bắc có huyện Ô Long, tỉnh Sơn Bắc. Người nơi đó mỗi khi nông nhàn thì đeo cái nồi lớn lên lưng, đi khắp nơi làm đầu bếp. Còn chỗ chúng ta thì đi làm hòa thượng. Lịch sử cũng hơn nghìn năm rồi, nơi thế này có 7-8 chỗ. Tất nhiên chỗ chúng ta cũng có cả ăn mày. Thực ra với hoàn cảnh đô thị hiện nay, ăn mày đơn lẻ khó sinh tồn được. Ăn mày cũng kết bang kết phái, đại bộ phận có vài đầu lĩnh chỉ huy. Ăn mày ở đâu, ăn mày kiểu gì, không phải do cậu muốn làm sao thì làm đâu. Cô bé mà cậu gặp sáng nay là đứa rất thành công đấy. Mỗi năm nơi nào có thiên tai lớn thì nhà nó lại chuyển tới đó. Nó tổ chức mấy chục người trong thôn tới Trung Châu cướp địa bàn. Đó là lựa chọn của nó chứ không phải bất đắc dĩ đâu, dân nhà nghề rồi. Cho nên tôi mới nói nhãn quan của cậu kém, trong mắt con bé đó cậu mới là người đáng thương hại. Cố Thanh Trì nhìn vào cái mặt trông ngu hết sức của Diệp Soái lúc này. Tôi đã nói rồi mà, bất kỳ một thuật lừa đảo nhỏ nào phát huy tới cực hạn đều rất đáng nể. Lọc dầu trong nước gạo, lấy sắt thép trong đá, còn cả đống hòa thượng xin vài đồng lẻ, tất cả đều có thể phát tài. Nếu cậu nghĩ làm cái gì đó to tát như đám ông chủ đi xe sang ngoài kia mới phát tài được thì nhầm, thứ nhỏ bé nhất cũng có thể làm nên chuyện lớn. Diệp Doãn càng nghe càng kinh ngạc thì quên cả khép miệng, quên cả mình đang đứng ở nơi khí độc bao quanh. Thực sự y tưởng mình biết nhiều lắm, đóng giả sư xin tiền y biết, ai ngờ lại có cảnh sư giái tụ tập như thế. Mà cái thôn này càng khủng bố ngoài dự liệu, nếu không đi nghe người ta kể còn không tin. Còn ý tướng của lão già đó là cả người như mình cũng có thể phát tài đúng không? Chỉ cần tìm đúng thứ nhắm vào thôi. Sao rồi? Nhân tâm là thứ tăm tối nhất, nhưng đồng thời là chỗ yếu ớt nhất. Giờ đã hiểu ra sự đồng tình và thương xót của cậu đáng thương thế nào chưa? Lợi dụng mặt lương thiện của con người đạt được mục đích luôn là chịu hiệu quả. Biểu diễn càng tốt, thứ đạt được càng nhiều. Cho dù trăm người chỉ có một người tin cũng đủ. Giờ thì cậu có thấy bản thân mắc lừa cũng đáng không? Cố Thanh Trì cố ý hỏi. Diệp Soái không phản bác nổi, nhớ lại cô bé ăn mày đáng thương, nhớ lại vị hòa thượng giả ngốc nghếch. Kỳ thực người đáng thương nhất, người ngốc nhất té ra lại là mình. Tình thương đúng là thứ không đáng tiền mà. Đi thôi, không khí nơi này không chịu nổi. 10 năm trước tôi muốn giải thích cho cậu không dễ, giờ thì có hiệu ứng đám đông. Muốn lấy ví dụ cho cậu đơn giản lắm. Những cách gọi thôn lừa đảo, thôn ma túy, thôn ăn trộm, thôn làm gái không phải chuyện lạ nữa. Có lẽ 50 năm, 100 năm sau còn được ghi vào lịch sử ấy chứ. Nói một câu tự đùa tự không về lại xe, Phùng Xuân Hùng tăng tốc ra khỏi thôn. Gặp phải mấy người chặn đường, đoán chừng lo bị người ngoài ngầm điều tra quay phim chụp ảnh gì đó. Khi nhận ra lái xe là Phùng Xuân Hùng, vui vẻ chào hỏi cho đi. Xe đi được mấy km thì dừng lại ở bên đường, mở hết 4 cửa sổ, phía sau lờ mờ còn thấy cột khói, bên cạnh thi thoảng có xe rác chạy qua. Tuy thế so với cái mùi kinh khủng tới không diễn đàn nổi kia thì dễ thở hơn nhiều rồi. Bất ngờ Diệp Doãn tới sau hàng rào thùng xe có đống rác được nén thành khối, là rác KFC, toàn là hình cái mặt ông già tươi cười đó. Diệp Doãn không hiểu chỉ. Ông chủ Phùng, thứ đó mang vào thôn xử lý ra sao? Đánh tơi ra rồi làm cục giấy, cũng có thể làm đũa dùng một lần. Phùng Xuân Hùng đứng bên xe cười nói. Diệp Soái thấy ân hận vì nó hỏi rồi, mặt không thấy thì lòng đỡ phiền. Giờ cảm giác nôn nao trong bụng, hoài nghi đũa dùng một lần trưa nay mình dùng có phải do cái thôn này sản xuất không. Một chuyến đi đủ làm đảo lộn nhận thức của con người. Trước kia chỉ là loang thoáng nghe thấy, coi như gió thoảng bên tai, cười một cái là thôi. Còn lần này Diệp Soái có nhận thức hoàn toàn mới, trên đường về thành phố không nói được lời nào. Cố Thanh Trì châm một điếu thuốc đưa cho Diệp Soái. Giờ thì chắc là có tâm đắc đủ chứ? Bác đừng nhắc tới nữa, thà không biết cho rồi, giờ bác làm tôi không dám ăn cái gì vào mồm. Diệp Soái hít hơi thuốc dài với bớt cảm giác lợm giọng. Không phải tôi cố ý làm cậu không thoải mái, nhưng nếu không nhìn đó chân tướng, nhiều chuyện cậu sẽ không thể hiểu. Kỳ thực hôm nay còn có một mục đích khác, chính là để cậu hiểu thứ đằng sau lưng Thuần lừa đảo. Cậu phát hiện ra không? Cố Thanh Trì lại hỏi. Diệp Soái lắc đầu, tạm thời y còn chưa hết sốc, mất đi khả năng tư duy. Thực ra cậu đã nhìn thấy rồi, loại thủ đoạn lừa đảo ăn mày, đóng giả sư sãi, đánh cháo, tuy có sơ hở trăm bề nhưng lại chính là tinh túy của thuật lừa đảo. Vì sao lại gọi là tinh túy? Vì nó không được tính vào phạm vi lừa đảo trong quy định của pháp luật, cho nên hoàn toàn không có nguy hiểm nào hết, lâu dần trở thành một nghệ thuật sinh tồn đường phố. Có lẽ cậu cũng được tính là một trong số đó đấy. Có câu lớn gan chết no, nhát gan chết đói, tôi không tán đồng lắm. Gan quá to chắc chắn no nứt bụng mà chết, có điều nhát gan biết e sợ chưa chắc chết đói. Cậu chính là loại tiểu nhân biết kinh sợ. Cố Thanh Trì nói xong mà Diệp Soái chưa đốp chắt lại câu nào, ông mỉm cười tiếp tục. Thuật lừa đảo làm tới cực điểm, sơ hở trăm bề là một loại, muốn nghe loại khác không? Diệp Soái ngẫm nghĩ một lúc gật mạnh đầu. Một loại khác được gọi là không một dấu vết. Cố Thanh Trì hài lòng. Đã là không một dấu vết, tức là nhiều khi người ta còn không ý thức được đã xảy ra chuyện lừa gạt. Ví dụ đẩy giá mổ, mọi người chỉ nghĩ là do thiếu đất nên giá cả tăng lên. Từ bán đất xây nhà tới bán nhà có cả đống mánh khóe, nhưng mấy người ý thức được lừa đảo trong đó. Ví dụ thị trường chứng khoán, chẳng qua là cá mập đặt bẫy dụ người chơi nhỏ lẻ thôi. Loại lừa đảo này, người được thản nhiên hưởng thụ, người thua thì coi mình xui xẻo, không ai nghĩ là lừa gạt. Có câu nói xưa rất hay, dưới mùi thơm ắt có cá chết. Tôi nghĩ cậu đã hiểu rồi. Diệp Doãn đúng là nghe vào tai rồi, mà lúc này hình như có một miếng mồi thơm đang từ từ rải ra. Trở về nhà, Diệp Doãn trầm mặc hơn ngày thường, ăn cơm xong là về phòng đóng cửa lại không ra nữa. Đám anh em không tỏ ra bất ngờ, chuyện này thấy nhiều rồi. Nữ nhân tư tháng và người anh em họ thất nghiệp đều phản ứng giống nhau. Những điều mắt tới tai nghe hôm đó quả thực làm tâm tình Diệp Soái rất tệ, rất nặng nề. Có điều tâm tình luôn thay đổi theo sự thay đổi của hoàn cảnh. Ngày hôm sau trời trong xanh, Diệp Soái sáng sớm ra ngoài không đi xe, chạy bộ từ Đại Đông Quan tới vườn thực vật Lông Hồ khu Tân Đông. Người đi đường vội vã, xe qua lại liên hồi, dưới ánh mặt trời rực rỡ thật hài hòa. Ít nhất so với nơi khói bụi mù mịt như thôn Phùng Tuyền, nhìn thế nào nơi này cũng hài hòa. Chạy bộ mấy km, chán thấm đẫm mồ hôi li ti, toàn thân nóng bừng bừng. Diệp Soái dần dần giảm bớt tốc độ. Khu Tân Đông là khu mới xây dựng, đường trong khu được xanh hóa rất tốt. Sáng sớm nhìn thấy nước sông trong vắt, bên tai nghe thấy tiếng chim kêu, thi thoảng thấy ông già đi dạo, phụ nữ đẩy xe nôi, trong xe là đứa bé ê a học nói. Cảnh tượng cuộc sống đơn giản thanh bình ấy hóa thành nụ cười trên môi Diệp Soái, không ai có thể phủ nhận. Dù tâm lý u ám tới mấy vẫn cảm thụ được sự mỹ hảo. Thông thả đi về phía vườn thực vật Long Hồ, mục đích ngày hôm nay vẫn là đi gặp Cố Thanh Trì. Giống như hôm qua, không có mục tiêu rõ ràng, không có hành trình cụ thể. Lão già chỉ nói là hôm nay tập thể dục buổi sáng ở vườn thực vật Long Hồ, vì thế mới sáng sớm đã tới nơi này. Lần này là Diệp Soái tự nguyện, dù mọi thứ còn chưa rõ ràng, nhưng mà cái nhìn của Diệp Soái thực sự thay đổi không ít. Ngày hôm qua tuy châm biếm lão già suốt, nhưng không thể phủ nhận diễn giảng của Cố Thanh Trì về thuật lừa đảo thông qua góc độ lịch sử, truyền thống và văn hóa khiến y sinh lòng khao khát. Loại tâm thái này nên giải thích ra sao đây? Nó đơn giản một chút như Diệp Soái cầm cái bằng đại học loại 2, muốn đi theo đường công vụ viên là không thể, và công ty tốt nhận lương cao là chẳng thể nào, nếu thật thà làm công ăn lương thì không cam lòng. Đặc biệt hôm qua chấn động trong lòng Diệp Soái e là còn lớn hơn so với tưởng tượng của Cố Thanh Trì. Người ta chỉ cần tấm bìa viết một câu chuyện thương cảm cũng kiếm được tiền, lại còn chỉ huy mấy chục người, cạo tóc làm hòa thượng, ngáo ngáo ngơ ngơ cũng thành sự nghiệp. Vậy mà mình tốt nghiệp đại học chính quy cũng mười mấy năm đèn sách, lại còn lăn lộn xã hội không ít, công việc chẳng ra đâu vào đâu, lông bông không biết tương lai là gì. Diệp Doái sao cam lòng, y cũng muốn làm cái gì đó, làm tới mức đã thành tựu để người khác phải kính nể, chứ không phải là kiếm ăn qua bữa nữa. Chắc chắn phải có khao khát gì đó rồi. Tối ngày hôm qua, Diệp Doái trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng ngờ thức dậy, mở ánh rượu thiên đa nghiên cứu từ đầu tới cuối. Đúng là thế thật, cuốn sách này mấy trăm chữ lại vô cùng sâu sắc. Ví dụ một câu tám chữ: cấp đả mạn thiên, khinh giao hưởng mại, hàm chứa rất nhiều kỹ xảo. Đả đã làm đối phương trở tay không kịp, trong lúc bất ngờ để lộ sự thực. Thẩm là căn cứ quan sát và dò xét tình hình đưa ra phán đoán. Thiên là chỉ uy hiếp, khiêu khích. Sao là chỉ bóng gió thăm dò. Mại là sau khi nắm tư liệu đối phương liền khiến đối phương kinh ngạc, khuất phục. Tám chữ này hữu hữu thực thực, biểu hiện hình tượng ký giáo ăn nói, không hẳn có gì cao siêu. Diệp Soái bán bảo hiểm cũng vô thức, sử dụng không ít manh khoái trong đó, nhưng không có hệ thống nên thành công khá ngẫu nhiên. Giờ nghĩ lại, nếu sớm biết tổng kết yếu quyết này, thực hiện một cái cốt bài bản thì tỷ lệ thành công phải 7-8 phần. Không chỉ nghiền ngẫm, Diệp Soái còn lên mạng tra tư liệu về phái Giang tướng, nhưng mà ít một cách đáng thương, nhưng lại tìm ra Nhật Quán Đào xếp ngang hàng với phái Giang tướng. Trước giải phóng, Nhật Quán Đào được liệt vào danh sách tà giáo, người của đạo này bị chính phủ quốc dân bắt được, có viết bức thư sám hối: tôi năm nay 52 tuổi, cả đời chỉ biết ăn chơi trác táng, không được việc gì. 24 tuổi bày trò lừa đảo đánh bạc, con bạc dùng khuê nương gắt nợ vô số. Năm 25 tuổi chiếm đoạt vợ Trương Tam làm thiếp. 30 tuổi kinh doanh nha phiến, tích góp thành giàu. Năm 40 tuổi thích lang trạ với nữ đạo sĩ, toàn là nữ đạo sĩ tự hiến thân. Chỉ có bức thư sám hối ngắn mà Diệp Soái đọc tới lôi mắt, chẳng qua là bịa đa chuyện nhân duyên kiếp trước, toại nguyện kiếp này, hoặc bịa câu chuyện kết đan, thế mà có hơn 100 nữ đạo sĩ cam tâm hiến thân. Với trình độ đó mà mang tới thời nay tán gái, còn không phải dễ như bỡn. Câu ngựa hay ở chân, hào hán ở miệng của cố lão đầu thực sự có lý. Công việc mình kiếm được hơn 2 năm qua còn chẳng toàn dựa vào cái miệng à. Vừa đi bộ, Diệp Doái bất chi bất giác lại lấy cuốn Anh Diệu Thiên bé bằng lòng bàn tay ra xem, nghiền ngẫm. Cứ thế Diệp Doái vô thức đi về phía trước. Lúc này chừng 8 giờ sáng, con đường dưới hàng cây vườn thực vật hoa thơm chim hót. Diệp Doái xem tới quên mình, chẳng chú ý tới người qua lại. Có người gọi tên y, có vẻ hoài nghi, cũng vài phần vui mừng. Hả? Diệp Doái giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn thấy một cô gái tóc búi thành tròm trên đỉnh đầu, tràn lấm tấm mồ hôi, xem ra là người tập thể dục buổi sáng, nhưng mà y không nhận ra. Cô gái đó tuổi tương đương với Diệp Soái, dừng bước làm vài động tác hoạt động cánh tay, vui vẻ chào người ta. Ai ngờ người ta lạnh nhạt như vậy, cau mày không vui. Không thể nào, anh thực sự không nhận ra tôi nữa à? Cô là... Diệp Soái nghĩ lại mà không thấy có ấn tượng gì. Em gái này vóc người tầm thước, mà trai xoan thanh tú, mặc bộ đồ thể thao bó sát, đồ núi nhấp nhô bắt mắt. Tuy không quá mức xinh đẹp, nhưng hơi thở thanh xuân tươi tắn, vóc dáng cân đối kia cũng vài phần làm cho tim y đập thình thịch. Bị cô gái tức giận chất vấn, y gãi gãi đầu, đúng là không nhớ ra mà. Vương Vi Vi, anh không nhớ sao? Tôi học khoa Trung Văn, cùng lớp với Hàn Đông Cang, anh cứ hay tới lớp tôi chơi mà. Cô gái giận dỗi trách móc. Diệp Doái có chút xấu hổ, là bạn học cùng khoa không cùng lớp, chẳng lẽ là ở trường còn có cô gái nào thầm yêu mình sao? Gượng gạo chưa thẹn. Ồ, có chút ấn tượng, nhớ không rõ, tốt nghiệp mấy năm rồi mà. Thưa biết bọn nam sinh các anh chỉ chú ý tới hoa khôi, chẳng thèm để ý tới đám vịt bầu xấu xí chúng tôi mà. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Khi đó tôi thích tụ tập với đám nam sinh chơi bời lêu lổng, tôi chẳng phải là đối tượng được nữ sinh quan tâm. Đương nhiên tôi cũng không chú ý tới nữ sinh. Đúng thế, anh chẳng có gì nổi bật, đương nhiên chẳng có ai chú ý tới anh. Cô gái kia tương luôn một câu. Diệp Doãn có chút khó chịu, cô em này cũng có gì nổi bật đâu, chỉ phần ngực nổi một chút thì chỗ khác chẳng có gì đáng nói. Còn đang thầm trừ đùa trong lòng, ai ngờ cô gái kia tủm tỉm cười. Có điều tôi nhớ anh rất rõ, khi đó anh đánh nhau rất ngầu, rất đẹp trai. 10 tên ẻo lả của khoa trung văn cũng chẳng bằng anh. Ai chà chà, Diệp Soái đáng thương của chúng ta là cái số chạy theo con gái lấy lòng, bao giờ được người ta khen đâu, còn khen đúng cái sở trường khó nói chứ. Thế là nở hoa trong lòng, không ngờ mình cũng là người trong bồng của cô nương nào đó cơ đấy. Ca ca sống không phải lãng phí. Có điều ra mặt Diệp Soái luyện tới mức thủy hòa bất xâm rồi, nên chẳng để lộ chút nào, còn ngại ngùng xua tay. Đừng nhắc chuyện đó nữa, hồi đó xấu mặt lớn, ai cũng cho rằng tôi là phần tử xã hội đen. Không phải đâu, tôi thấy con người anh không tệ mà, nhưng mà ánh mắt của anh lại quá cao, không ngờ lại chẳng nhớ tôi. Vương Vi Vi bĩ môi hờn dỗi, vừa lau mồ hôi vừa tới gần. Mắt Diệp Doãn thực sự quá tốt, từ góc độ của y nhìn rõ một giọt mồ hôi lăn trên gò má trắng hồng khỏe khoắn, qua cổ đọng lại một chút ở cằm rồi nhỏ xuống vừa vặn qua khe sâu dưới cổ áo. Cô gái này tuy không có tướng mạo khuynh thành, song cũng ưa nhìn vui mắt. Diệp Soái vừa xin lỗi vừa ba hoa. Tôi nhớ ra rồi, sao không nhớ được cô chứ? Thường nghe Hàn lão đại nhắc tới Vivi thế nọ thế kia, tôi còn hoang mang ai thế nhỉ? Cô thay đổi thật nhiều, so với ở trường xinh đẹp hơn nhiều. Thật á? Bưng Vivi vui lắm, cười khoe hàm răng trắng đều đặn. Tất nhiên rồi. Anh thì lại không thay đổi gì cả, cảm giác vẫn thế. Đương nhiên, bản sắc vẫn còn mà. À, mấy giờ rồi? Cô không đi làm sao? Tôi ở cách công ty không xa, ngay trong tiểu khu Long Hồ, vẫn còn kịp. Ồ, nơi này môi trường tốt lắm. Anh vẫn ổn chứ? Sau 2 năm rồi chẳng có lấy chút tin tức gì, cũng chẳng bao giờ thấy anh đi họp lớp, cứ tưởng đời Trung Châu rồi. Vương Vi Vi quan tâm hỏi. Tôi á? Diệp Doãn có chút thâm trầm, có chút yêu thương, khẽ thở dài. Một lời khó nói hết. Hai người sóng vai đi bên nhau, giống như nhiều đôi bạn cũng lâu ngày gặp lại, chuyện trò khá hợp ý. Nhớ lại thời đại học, Diệp Doãn không có duyên với các chị em, bị người ta tránh như tránh tà, chỉ ăn với ngủ. Hình như loáng thoáng nghe Hàn Đông Cang có nói tới Vivi gì đó. Có điều y học khoa trung văn nữ sinh có cả đống, cho nên ấn tượng với cô gái này không sâu. Thế mới tiếc chứ, ai mà ngờ lại có một nữ sinh đáng yêu sùng bái mình. Nếu mà biết thì đã có một mối tình đại học rồi không. Trong lòng mang tâm tư đen tối đó, Diệp Doãn nhiều lần quan sát mặt bên em gái này, mới nhìn cảm giác không có gì đặc biệt. Nhìn lâu nhận ra không tệ, phải nói xinh xắn đáng yêu, cứ lên tiếng là bầu ngực phập phồng, lại thêm giọng kèm tiếng thở dốc, cứ một cái tự đóa hoa nở. Thực sự không phải loại hình nữ sinh mà người ta nhìn là chú ý ngay, nhưng tiếp xúc thấy thoải mái, quan tâm hỏi han tình hình của y, chăm chú nghe lời y nói, thực sự ôn nhu dễ gần, mỗi lời nói đều khiến người ta dễ chịu. Hàng mi của Vương Bì Bì rất dài, mỗi khi rung khẽ rất động lòng, mồ hôi chảy trên da thịt tự như đóa hoa thấm sương sớm, tươi mát dễ chịu. Cô gái không truy cứu tội Diệp Soái quên mình nữa, càng nói chuyện càng thấy rõ đối phương quan tâm tới mình, khiến Diệp Soái cảm thêm tiếc nuối. Chỉ vài phút thôi, hai người dường như nhặt lại tình nghĩa năm xưa. Có điều thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, Vương Bì Bì phải về nhà thay y phục, lại phải đi làm, chỉ tay nhau ở cổng vườn thực vật. Vương Bì Bì hỏi: Mang di động chứ? Mang. Diệp Soái đưa di động ra. Vương Bì Bì ấn số cho Diệp Soái ghi lại, còn uy hiếp: Có thời gian liên hệ với mình đấy, nếu còn dám quên mình nữa, cẩn thận mình không khách khí đâu. Không đâu, làm gì có chuyện đó. Diệp Soái lòng vui vẻ, hai người chia tay ấm áp, nhìn Vương Vi Vi chạy đi còn thi thoảng quay đầu nhìn cho tới khi biến mất trong biển người mênh mông. Số điện thoại này tất nhiên là phải liên hệ rồi, nếu không có lỗi vì cô gái nhà người ta ngày nhớ đêm mong đúng không? Trời sáng trong, tâm tình tốt đẹp, Diệp Soái lại qua vườn thực vật, cao hứng vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Tới đỉnh bên hồ tìm kiếm mới phát hiện Cố Thanh Trì đội mũ động vành, ngồi trên ghế nhỏ buông câu. Không thể không phục lão già này rất biết sống. Cao hứng thì tới công viên đông người dỗ mấy phụ nữ trung niên kiếm ít tiền, không vui thì ra chỗ đông người câu cá. Diệp Soái đang có tâm trạng tốt, rón rén đi ra sau lưng Cố Thanh Trì, định làm ông ta giật mình một phen. Ai ngờ lão già như mọc mắt đằng sau lưng, chẳng cần quay đầu hời hợt nói: Tới rồi hả? Vâng, tới rồi. Bà Cố, hứng chí cao quá nhỉ, bà có biết câu cá không? Diệp Soái ngồi bệt luôn xuống bên hồ, tâm trạng tốt nên nói thừa vài câu. Đã câu được cá lớn rồi, hứng chí của cậu mới là cao đó. Sao thế, có chuyện vui à? Cố Thanh Trì tùy ý hỏi. May mà hôm nay tôi tới đây gặp được một người bạn thời đại học, còn là mỹ nữ nữa chứ. Lúc đó không để ý, thiếu chút nữa là bỏ lỡ rồi. Diệp Soái khoe khoang, ông già lại chẳng có tí phản ứng nào, y nhích mông tới gần. Bà cố này, hôm nay học câu cá à? Câu cá và nhãn quang cũng liên quan à? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Hôm nay tôi cho cậu thấy thủ pháp thượng thừa trong trận lừa đảo, gọi là thay đổi ký ức, đã từng nghe chưa? Cố Thanh Trì thần bí hỏi. Diệp Soái quen với việc ông ta giả thân giả quỷ, không coi ra gì, hai tay trông bãi cỏ, người ngả ra sau ngắm nhìn trời mây bao la. Sao bác không làm cho tôi một cái trí thông minh nhân tạo đi? Vậy là cậu không tin à? Bác nói thưa à, ai tin thì đầu óc người đó có vấn đề. Cho nên mới bảo ánh mắt của cậu quá cạn, thứ chưa thấy quá nhiều. Cậu chưa thấy không có nghĩa là không có. Đừng dùng nhận thức hạn hẹp của mình đánh giá thế giới này. Cố Thanh Trì miệng nói, mặt vẫn nhìn vào hướng phao câu. Diệp Soái này, cô bạn học kia của cậu có xinh đẹp không? Không phải cậu thấy mỹ sắc nổi lòng tham chứ? Hôm qua thấy cậu còn hứng thú với thuật lừa đảo lắm mà, hôm nay thoáng cái đã quên rồi. Tôi đoán chắc chỉ có thể là do cô gái kia. Nam nhân không lưu manh, tư tưởng có vấn đề. Tôi chỉ nghĩ thôi. Thế thì sao? Bây giờ mà không tưởng tượng đến cái tuổi của bác thì có muốn cũng không được. Ha ha ha. Diệp Soái trêu chọc ông già. Cố Thanh Trì chẳng đáp. Y ngoẹo cổ nhìn cắt mặt ông dưới cái nón, xem có phải là ông tức giận không. Vậy mà tới gương mặt thản nhiên. Cậu thực sự không hiểu à? Hiểu cái gì ạ? Hiểu chuyện cậu nên hiểu. Là thế nào? Là thứ tôi vừa nói đấy. Bác vừa nói cái gì? Ai, bác ơi bác, có phải bác già rồi lận thận không? Mới sáng người ta gặp nhau đã nói nhảm. Một người hỏi, một người thì hô đô, không cách nào đái được vào cùng một cái bô. Cố Thanh Trì tỏ ra rất thất vọng, quay sang mắng Diệp Soái vẫn mặt tươi hơn hớn. Tôi chưa lận thận, nhưng cậu thì lú lẫn rồi. Vừa rồi tôi hỏi, cậu nói gặp một bạn học nữ, đó là ai? Diệp Soái à một tiếng hiểu ra. Bạn học chứ sao, cô ấy nói hâm mộ tôi. Giờ tôi phát hiện ra vấn đề của bác, bác cứ lấy ánh mắt hoài nghi nhìn tất cả mọi người trên đời chứ. Vậy là cậu có chút ý tứ với cô bạn học đó rồi chứ gì? Đúng, liên quan gì tới bác? Hai. Cố Thanh Trì thở dài khẽ. Liên quan tới tôi đấy. Cô gái đó là do tôi thuê, không phải bạn học của cậu đâu. Hôm nay kết thúc ở đây, cậu vẫn không hợp cách. Hả? Cái gì? Bác thuê á? Diệp Soái giật nảy mình. Đúng, tôi thuê đấy. Cố Thanh Trì lặp lại lần nữa. Diệp Soái nhớ lại mỗi cử chỉ hành vi của Vương Bi Bi. Không giống, nếu nói là trùng hợp cũng chưa hẳn. Đột nhiên nhìn chăm chăm Cố Thanh Trì. Không thể nào, bác lừa tôi. Nói thế chứ đúng là cũng nghi ngờ, vì y không có chút ấn tượng nào về cô gái này, nhưng khi nói chuyện lại giống như là người bạn học mà mình đã bỏ qua vậy. Chớp mắt, Diệp Soái vỡ lẽ. Đúng rồi, hai người suốt quá trình nói chuyện chính nhắc tới hiện tại, còn chuyện trường học chỉ nói tới tên Hàn Đông Cang. Chẳng lẽ đúng là lão già chơi mình? Lén lén nhìn một cái, biết mà, lão già tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt đôi, 10 phần hết 8 bị chơi rồi. Đó chính là thay đổi ký ức mà tôi nói tới. Nếu mà tôi không nhắc, cậu sẽ coi đó là bạn học của mình. Cho dù tôi nói, cậu vẫn cứ hoài nghi. Sự thực đúng là tôi cố ý. Đó là một nhà thiết kế hình tượng, lương tháng trên bàn. Cậu đâu đa phúc phận làm bạn học với người ta. Cậu có muốn thay đổi không? Đây chính là chỗ cần thay đổi nhất. Giờ cậu vẫn chưa biết cô ấy lừa cậu thế nào nhỉ? Này, cho cậu, có hứng thú thì đi tìm cô ấy. Cố Thanh Trì đưa sang một tấm danh thiếp. Diệp Soái nhận lấy danh thiếp. Tên không phải là Vương Vi Vi, nhưng mà số di động kia. Đúng, số di động. Lấy máy đa so sánh, cúi đầu xuống. Sau từ lúc gặp cô ấy, IQ của tôi liền tụt giảm nghiêm trọng. Giờ ngay một cô bé cũng lừa được tôi. Đã bảo là thay đổi ký ức mà cậu không tin. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã bị cô ấy thành công thay đổi ký ức, cho rằng cô ấy là bạn học của cậu. Đó là điểm mù tư duy. Đi đi, đi gặp bạn học của cậu, đảm bảo cậu sẽ có nhận thức hoàn toàn mới về cách nói chuyện và đánh giá con người. Cố Thanh Trì xua tay tỏ vẻ khá khó chịu. Diệp Doãn vẫn còn suy ngẫm, có khi nào vừa nãy trong lúc tâm trí phiêu diêu chỉ nhìn mấy giọt mồ hôi lăn vào khe ngực của người ta, thực sự là chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng ai ngờ được lão già chơi trò ác như thế, đúng là ăn no rừng mỡ mà. Vẫn không phục à? Nói cho cậu biết, nữ nhân là người chế tạo lời nói dối thiên bẩm. Theo như nghiên cứu khoa học cho thấy, 46% nữ nhân khi nói dối nhịp tim không có gì khác thường, đặc biệt ở phương diện tình cảm. 94% nữ nhân đều nói dối. Trong quần thể lừa đảo, tỷ lệ thành công của nữ nhân lớn hơn nam. Đã hiểu vì sao nhãn quan của cậu mãi dừng ở vòng ngoài chưa? Hiểu vì sao cậu không tán tỉnh nổi cô tiểu học muội đơn thuần dù cậu vô số thủ đoạn chưa? Vì cậu không hiểu trái tim phụ nữ. Đi hay không tùy cậu. Tôi còn ủy thác cho cô bé thiết kế hình tượng đó, thiết kế cho cậu một hình tượng đảm bảo cậu bất ngờ. Cố Thanh Trì xua tay như đuổi đuổi, chuyên tâm câu cá không thèm nhìn Diệp Soái thêm cái nào nữa. Hồi lâu sau mà Diệp Soái vẫn cứ nhìn danh thiếp, tên người về địa chỉ trên đó chắc chắn là y không quen. Thịnh Tiểu San, thiết kế hình tượng câu lạc bộ làm đẹp Phượng Nghi Hiên. Cuối cùng Diệp Soái đút danh thiếp vào túi, đứng dậy bỏ đi có chút tức giận cùng không phục. Ký ức mà cũng thay đổi được à? Trong thời gian bắt taxi tới câu lạc bộ làm đẹp Phượng Nghi Hiên, Diệp Doãn lại hồi ức cuộc gặp gỡ một lần nữa, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Đông Cang xác định lại một lần. Đúng là trong lớp hắn có cô gái tên Vương Bì Bì, nhưng ngay cả hắn cũng không rõ hướng đi của cô sau tốt nghiệp, chắc là về huyện thành rồi. Chuyện này không có lý giải, đám anh em mình không đề phòng gì cố lão đâu lại có thiện cảm với ông ta. Nói chuyện một buổi, bằng vào bản lĩnh của ông ta có khi moi được mật mã ngân hàng ấy chứ, nên qua đó kiếm người giả mạo không khó. Vấn đề ở đâu nhỉ? Rõ ràng mình không quen cô ấy, cũng chẳng biết Vương Bibi, vậy mà vì sao cô ấy nói tên, nói là bạn học của mình chẳng quen mà vẫn tin. Phải biết rằng Diệp Doãn không dễ tin người đâu. Có lẽ lão già nói đúng, nữ nhân là kẻ chế tạo lời nói dối bẩm sinh. Cô em đó căn bản chẳng quen mình mà giả vờ như thật vậy, ai nhận ra được. Từ tiểu học tới đại học, chó mèo trong lớp có cả đống, ai mà nhớ được nhiều người như thế. Nói ra đây đúng là điểm mù ký ức, trừ vài bạn học đặc biệt ai nhớ được nhiều, bị lừa cũng là hiển nhiên. Tự kiếm cho mình cái cớ nhưng không thực sự thuyết phục được bản thân. Nếu là người bình thường bị lừa không có gì lạ, nhưng qua mắt được mình, kể cả khi mình lơ đánh cũng không dễ dàng. Huống hồ hai người tiếp xúc trò chuyện kha khá, vậy mà mình không nghi ngờ chút nào luôn. Hay nói đơn giản hơn chút, chẳng qua lúc đó mình chỉ mải nhìn ngực, tinh trùng lên não nên người ta nói gì cũng tin, chứ chẳng có cái gì gọi là thay đổi ký ức. Ánh mắt lơ đánh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn trên phố có em gái mặc váy siêu ngắn đi qua, mép váy chớm mông có chút xíu thôi, toàn bộ cặp đùi thon thả nượt nà phơi bày ra bên ngoài. Đúng rồi, giờ đang là mùa hè hạnh phúc của nam nhân. Nhìn vào vị trí nào đó trên người nữ nhân là quan tính, căn bản hữu dụng hơn thuật thay đổi ký ức. Lại thêm nếu xinh đẹp một chút, tư duy ca ca ngưng trệ luôn, nói gì tới ký ức. Thế là Diệp Soái không để bụng vụ thay đổi ký ức nữa. Nghe sợ sợ thật đấy, nhưng nếu muốn nói một cách đơn giản thì đó chẳng qua là ca ca háo sắc nên người ta mới có cơ hội thôi, không liên quan tới cái khác. Nếu có mỹ nữ chẳng mặc gì tìm tới, không cần nói là bạn học, mình vẫn sập bẫy như thường. Đầu óc cứ nghĩ bậy bạ lăng nhăng như thế, chẳng bao lâu tới mục tiêu, không cần phải xem địa chỉ nữa, vì cả một tòa nhà phía bên kia đường treo tấm biển câu lạc bộ làm đẹp Phượng Nghi Hiên rồi, còn có hình quảng cáo khổ lớn của ba mỹ nữ váy ngắn năng động, công sở kiêu kỳ và váy đầm dạo hội dịu dàng, ai đi qua không nhìn cũng khó. Vào bãi đỗ xe, toàn là xe nhập khẩu Nissan, Toyota, Honda cùng toàn Mercedes loại 1. Đã vào câu lạc bộ toàn là nữ nhân ăn mặc hợp mùa hợp mốt, lại còn xinh đẹp làm Diệp Soái cỡ hồ không cách nào rời mắt. Có điều nơi sang trọng này hình như không phải chỗ Diệp Soái tới được. Sắp đến cổng thì em gái tiếp tân khẽ cau mày, làm mỹ bật ra cúi đầu đánh giá bản thân. Áo sơ mi caro nếu bỏ qua phần giặt không sạch lắm thì vẫn tạm ổn, còn quần jean hơi bạc màu hơi cũ, nhưng mà thời buổi quần jean rách như đồ ăn mày nên không thể dựa vào đó đánh giá được. Thôi rồi, hôm nay mình đi gặp lão già mà, đoán chừng lang thang cả ngày nên đi cái dép lê cho thoải mái. bất giác lại nghĩ tới anh Diệu Thiên. Kỳ thực kiến thức này đâu đâu cũng có. Em tiếp tân này đã nhìn ra mình không phải người có thể chi tiêu ở đây. Nói thật, nếu lột sạch quần áo đồ đạc của Diệp Soái, ném y vào cái chậu hỗn loạn nào đó, y tự tin đủ thủ đoạn bước ra khỏi đó. Nhưng ở mấy nơi sang trọng sạch bóng này, Diệp Soái mặc đầy đủ quần áo còn thiếu tự nhiên hơn bị lột trần. Lấy danh thiếp ra, hay giờ gì cũng lấy được ít can đảm, đi thẳng tới phía em gái tiếp tân cao 1m7, chưa kể đi giải cao gót nữa, may là còn có chút tố chất nghề nghiệp, cúi chào tiêu chuẩn. Thưa anh, xin hỏi có thể giúp gì cho anh ạ? Tôi tìm Thịnh Tiểu San. Diệp Soái nói thẳng luôn, thái độ thản nhiên như không. Anh có hẹn không ạ? Phải hẹn cơ à? Vâng ạ, không hẹn trước, lại không phải khách VIP của Phượng Nghi Hiên chúng tôi thì nhà thiết kế sẽ không gặp đâu. Cô gái nhẹ nhàng giải thích. Cô hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi không cần hẹn trước vì cô ấy hẹn tôi, gọi điện bảo cô ấy đã đón tôi. Diệp Soái lên mặt rồi, mình như đu 800 vạn trong túi vậy. Nếu đã biết đây là an bài của cô lão đầu, ca ca đương nhiên chẳng cần hạ mình lấy lòng rồi. Song cô gái lại không hiểu, cứ như nhìn thấy khách ăn quỵt vậy, lựa lời nói. Thưa anh, quy định... Diệp Soái phất tay cắt lời. Cô không thông báo cũng được, hay để tôi gọi điện cho cô ấy, bảo cô ngăn cản nhé. Câu này hữu dụng ngay, cô gái vội vàng nhấc điện thoại nội bộ trên quầy bấm số. Diệp Soái không báo tên, đi thẳng tới ghế sofa ngồi, vừa bịt cầm báo lên xem. Cái thứ báo này cơ bản chẳng có gì đáng xem, toàn nội dung làm đẹp với dưỡng sinh. Thuận tay ném sang bên, Diệp Soái đổi quân tạp chí màu, toàn quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Ném nốt, tới cái nơi mỹ nữ như mây này, người sống đi qua đi lại trước mắt đây đã, ai đi xem tranh. Trong lúc chờ đợi Diệp Soái đánh giá hiện trường, lòng cũng thầm kinh ngạc. Nếu không có cảnh đường phố ngoài cửa kính, sẽ khiến người ta có cảm giác vượt qua 10 năm thời gian tiến tới thời đại mới vậy. Vừa bước chân vào một cái, hơi lạnh mát rượi từ đầu tới chân, thoải mái vô cùng. Cái sàn sáng bóng soi gương được không cần phải nói, tấm ngăn cách không biết làm bằng chất lượng gì mà phản chiếu các loại ánh đèn rất đẹp mắt. Diệp Soái cũng hiểu đây là thủ đoạn marketing thôi, cho trái nước lọc và cái hộp đẹp cũng có thể bán giá cao. Ở một bên là quầy nước hoa càng thu hút, mấy hàng bình pha lê hình như quả lựu đạn, mấy mỹ nữ vây quanh đang phối chế nước hoa nào đó, thi thoảng đưa lên mũi người, vui mừng thì thầm với nhau. Về trình thể thì cái đại sảnh này phải tới 1000m2, chia làm mấy khu, chất liệu chính là gỗ và pha lê, hiện đại, đơn giản mà sang trọng. Chẳng cần trang trí quá cầu kỳ làm gì cho đôi mắt, vì nguyên dàn mỹ nữ đi ra đi vào đã quá thu hút rồi. Lão già muốn mình tới chỗ này làm cái gì? Ca ca còn chưa phất lên, không có tiền tán các cô em đẳng cấp cỡ này đâu. Nhìn không ăn được, định làm người ta chết thèm mà. Không bao lâu, có tiếng giày cao gót giòn tan tới gần. Diệp Soái nghiêng đầu nhìn bạn học của mình tung tim cười đi tới. Có điều không phải nụ cười nghề nghiệp, mà mang theo vài phần nghịch ngợm làm động tác mời. Khom lưng, nghiêng người, đưa tay rất tiêu chuẩn và trang trọng. Trừ khi là khách VIP mới có đãi ngộ này, hơn nữa còn là nhà thiết kế Thịnh đích thân mời, khiến hai cô tiếp tân thở phào, may mà không có hành động gì thất lễ với vị khách bề ngoài kém cỏi này. Diệp Doãn kỳ thực hơi choáng, đứng lên không biết nói gì. Cái môi trường ưu nhã này khiến y bất giác cũng ưu nhã thêm vài phần, thế nào cũng phải hỏi thăm vài câu chứ. Lúc này Thịnh Thiếu San đã thay bộ đồ thể thao bó sát người bằng áo sơ mi lụa, di lê nhỏ, quần dài màu đen thêu hoa bằng chỉ vàng, tóc xõa xuống vai. So với vẻ khỏe khoắn thể thao sáng nay thì thêm vài phần nữ tinh quyến rũ, không hề thua kém những nữ nhân ra vào. Đâu còn hình bóng nào của Vương Vi Vi thanh thuần đơn giản. Rõ ràng cô gái này rất có tên tuổi, dọc đứng đi nhiều người tới chào hỏi, cho thấy cô gái này rất có danh tiếng. Thịnh Thiếu San không ngừng bắt chuyện với các loại mỹ nữ, có người nhờ tư vấn vài điều. Diệp Soái hoàn toàn bị đám mỹ nữ coi như không khí. Nếu chẳng phải Thịnh Thiếu San khéo léo nói về tiếp khách, chắc chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của y. Nữ nhân đúng là giỏi thay đổi, càng giỏi lừa gạt. Một cô gái mới từ trường chưa lâu và một nhà thiết kế có tiếng, khác biệt quá lớn khiến Diệp Soái khó thích ứng. Phòng thiết kế ở tầng 4, Thịnh Thiếu San dẫn Diệp Soái vào thang máy, giới thiệu sơ qua về Phượng Nghi Hiên, là nơi thực hiện mộng tưởng mỹ lệ của nữ nhân, mang tinh thần cao cấp, cao nhã và cao thượng. Đưa đội ngũ bác sĩ giỏi nhất trong ngoài nước tới Trung Châu, lập nên trung tâm làm đẹp 5 sao. Tầng 1 là chính sảnh, tầng 2 là khu tắm rửa và chăm sóc, tầng 3 là khu dưỡng sinh, rồi thang máy tới khu văn phòng tầng 4, khi dẫn Diệp Doãn đi qua cửa vào phòng thiết kế. Oa, mở mắt, phòng rộng tới 100 m², giá quần áo tới mười mấy cái, trao đồ các loại váy, tủ 7-8 cái, toàn là các sản phẩm làm đẹp, chai lớn chai nhỏ bày kín các tầng, không khí cũng thoang thoảng mùi thơm. Căn phòng hai mặt kính, ánh sáng không kém gì ngoài trời, bàn làm việc màu đỏ sẫm, laptop màu trắng, ghế tựa tạo hình độc đáo. Chỉ nhìn lướt qua thôi, Diệp Soái đã thêm vài phần hâm mộ. Môi trường làm việc của người ta thế này chứ, đâu như mình không phải kho sách đầy mùi mực in thì cũng là kho ẩm mốc, một trên trời một dưới đất. Mời anh ngồi, uống nước đi. Thình Tiểu San vẫn cười tươi tắn, đưa tay ra bê tới một cái cốc nước. Có điều Diệp Soái nhìn cốc dùng một lần là lại liên tưởng tới chuyện hôm qua ở thôn Phùng Tuyền, tức thì chẳng còn muốn uống nước nữa, chỉ nhận lấy vợ nhấp môi cho có, nhìn Thịnh Tiểu San ngồi trên ghế xoay ăn bài tiếp tân buổi chiều không tiếp khách. Không nói gì cả, cho tới tận bây giờ Diệp Soái vẫn chưa nói gì. Thịnh Tiểu San cũng chỉ nói một câu rồi chờ đợi y lên tiếng. Nhìn thời gian thì 10 giờ đúng, có vẻ như vì bây giờ hai người không phải là bạn học nữa, cho nên cũng vì thế mà trở nên xa lạ, lại ở hoàn cảnh sang trọng như thế này khiến người ta có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Anh không định hỏi tôi cái gì sao? Thịnh Tiểu San rốt cuộc là người không chịu được phải lên tiếng trước tiên. Vẫn đợt nhã nhặn, vẫn cười tươi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tỏ ra mùi hương thoang thoảng, khó nhìn thấy dấu vết trang điểm, dáng vẻ thân thiết và đầy sức sống. Chỉ có điều Diệp Soái không còn lòng dạ nào để tán thưởng nữa, trực tiếp nói. Nói đi, thay đổi ký ức là sao? Ồ, cái đó à? Đó là một khái niệm rất mơ hồ, do phạm vi xa giao của mỗi người bây giờ đều mở rộng một cách vô hạn, gặp gỡ rất nhiều người và sự kiện, vì thế khó tránh khỏi có sai lầm về ký ức. Sai lầm này đôi khi bị người tinh thông xa giao sử dụng. Ví dụ như tôi muốn làm quen với một nhân vật trọng yếu, bất kể thông qua từ giới thiệu hay người khác giới thiệu, từ biết nhau tới trò chuyện cần một quá trình phát triển. Song nguyên lý thay đổi ký ức có thể gạt bỏ tất cả, đi thẳng vào chủ đề. Ví dụ như tôi có thể tới bắt tay nói, đã lâu không gặp, chào anh, lần trước ở hội nghị phát triển kinh tế tỉnh, phát biểu của anh để lại ấn tượng rất sâu trong tôi. Cứ thế lẫn lộn ký ức đối phương, chỉ cần là thân phận không có gì mẫn cảm thì chẳng ai lại nghi ngờ là đã tình cờ gặp tôi. Đó chính là thay đổi ký ức, những nhân viên tiếp thị giỏi đều biết dùng. Giọng nói của Thịnh Tiểu San rất uyển chuyển, thi thoảng phối hợp với động tác tay vừa đủ, dù người bị lừa như Diệp Doái cũng không thêm phản cảm với cô gái này. Đợi Thịnh Tiểu San vừa dứt lời, y liền hỏi. Với những người có ký ức đặc biệt tốt thì sao? Vậy anh cho rằng ký ức của anh thế nào? Thịnh Tiểu San hỏi ngược lại, rõ ràng rất đắc ý. Diệp Doái bị hỏi cho cấm cầu. Nói ra thì ký ức của y thuộc loại cực tốt, cho dù gặp người không nổi bật mấy, kể cả không nói ra được tên vẫn nhớ được đường nét đại khái. Chỉ có điều lần này lại hồ đồ thế nào, có nữ nhân này là bạn học, còn mặt mũi nào nói mình có ký ức tốt nữa. Thịnh Tiểu San như nhìn ra sự xấu hổ của Diệp Soái, chủ động lấy lòng. Trong chuyện này có rất nhiều chi tiết nhỏ, anh có muốn biết toàn bộ quá trình không? À, hay nhỉ, cô giải công chỉ để trêu tôi một lần như thế sao? Diệp Soái nửa bực nửa buồn cười, té ra định bẫy mình lâu được cơ đấy. Anh nói đúng đấy, vì chuyện này tôi đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nếu nói là để trêu anh thì không đúng. Trước tiên đương nhiên anh phải có hiểu biết nhất định về đối phương, điều này có bác Cố cung cấp. Tôi đi lối tắt chọn một cô nữ sinh thời đại học dung mạo không nổi bật. Khi hai người nói chuyện lần đầu, ấn tượng rất quan trọng. Theo như nghiên cứu tâm lý học và hành vi, 7% quyết định ở nội dung cuộc đàm thoại, 38% ở giọng nói và 55% là ở dung mạo. Nếu như tôi ăn mặc thế này sẽ giật mình, cho nên tôi hóa trang thành cô gái đơn thuần như thế này. Thịnh Tiểu San nói rồi búi tóc lên đầu, khoác thêm cái áo thể thao trên giá, kinh ngạc và mừng rỡ thốt lên. À, anh là Diệp Soái à? Còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Vi Vi, bạn của anh. Chớp mắt, lại biến thành Vương Vi Vi rồi. Diệp Soái tức tới bật cười. Vấn đề không lớn, chẳng lẽ có ai đành lòng đi gây khó dễ vì cô gái đáng yêu này? Được được, cô đừng giả làm Vương Vi Vi nữa. Tôi sinh ám ảnh tâm lý rồi, sợ sau này không dám tin ai nói người quen cũ nữa. Tiếp theo đó, khi anh không phản cảm với dung mạo và giọng nói của tôi, vậy thì còn lại nội dung đàm thoại. Tôi sợ gì đóng giả làm bạn học của anh, vì đây chính là quần thể dễ bị lãng quên nhất. Câu đầu tiên quan trọng nhất, anh nhớ tôi nói gì không? Thình Thiểu San tủm tỉm cười. Cô nói tôi không hề xuất chúng. Diệp Soái trả lời không cần suy nghĩ. Thình Thiểu San tán thưởng. Chỉ nhớ anh rất tốt. Đây là câu cố ý chê bai đã gây sự chú ý của anh. Câu thứ hai là gì? Cô nói tôi đánh nhau rất ngầu, rất đẹp trai. Đúng, chính là thế đấy. Trước chê sau khen. Theo như nghiên cứu nghệ thuật đối thoại với người khác giới ở phương Tây, đây là cách dễ lấy thiện cảm nhất, dễ lấy niềm tin nhất. Cho nên tôi lấy được thiện cảm của anh. Diệp Soái gật gù. Đúng là thế thật. Nếu chỉ chê bai tất nhiên gây phản cảm, không chừng ăn đấm. Nếu chỉ khen liên tục bị người ta cảnh giác. Nhưng trước chê sau khen lại tạo cảm giác người này thật lòng, lại còn nhìn ra ưu điểm của mình. Thế là y mắc bẫy nhảy như không. Còn có một cái gọi là cảm giác không khoảng cách. Con người ai cũng có giới hạn an toàn của mình, đặc biệt với người lạ. Khoảng cách nói chuyện tốt nhất giữa hai người là 50 cm, không tiến vào phạm vi cảnh giác của đối phương, lại không xa lạ. Đây là tỷ lệ hoàng kim trong xã giao, cực kỳ quan trọng. Thịnh Thiểu San lại cởi áo thể thao ra, giải thích quá trình thứ ba. Mỗi một chi tiết đều được cô cố ý miêu tả, đồng thời có vài phần khoe khoang. Còn nữa, một người bất chi bất giác làm việc nhiễu loạn tâm trí của anh. Nói ra có lẽ anh không tin lắm. Vậy anh có hứng thú làm một thí nghiệm nho nhỏ không? Được thôi, hai ngày qua tôi toàn làm đồ thí nghiệm mà. Diệp Soái cười tự chào. Được, nói cho tôi biết, anh ấn tượng sâu nhất với loại nữ nhân nào? Thịnh Thiểu San bê laptop ra, phát một bộ phim ngắn. À, đây là đề tài Diệp Soái sẵn sàng làm thí nghiệm nhất đấy. Hai người cùng nghiêng người nhìn màn hình laptop, toàn là đoạn phim ngắn được biên tập sẵn. Đó là một buổi biểu diễn thời trang, cô gái chân dài mút mắt đi như mèo. Thứ hai là quảng cáo sản phẩm trang điểm, cô gái xinh đẹp đường nét khuôn mặt tinh tế. Thứ ba là triển lãm xe, cô gái làn da còn bóng hơn cả xe. Thứ tư là cô gái tóc vàng đi qua cầu treo, phía dưới là vực sâu hun hút, khỏi nói chỗ đó rung rinh cỡ nào. Bốn cô gái đều rất xinh đẹp. Bốn đoạn phim ngắn chỉ có vài giây, chớp mắt là chiếu xong. Thịnh Thiểu San đưa cái bút cho Diệp Soái. Viết ra đi, đừng để tôi nhìn thấy, cũng đừng nói cho tôi biết. Diệp Soái nhận cái bút, vừa hồi ức lại bốn cô gái vừa xem, đồng thời quan sát Thịnh Thiểu San, suy đoán mánh khóe trong vụ này để cố tình làm khác đi. Thịnh Thiểu San ngồi vật chéo chân chờ đợi. Khi Diệp Soái vừa nói xong rồi, cô nói ngay. Tôi đoán là đoạn video thứ tư, mỹ nữ đi qua cầu treo. Đừng nói với tôi là tôi đoán trúng nhé. Diệp Soái không trả lời. Từ ánh mắt kinh ngạc của y thì rõ ràng Thịnh Thiểu San đoán đúng rồi. Liên tục những bất ngờ mang tới chỗ y cảm thụ hết sức mới mẻ, tự hồ cũng làm y không thích ứng được. Không ai thích bị người khác đọc được suy nghĩ hết. Văn phòng ngập tràn ánh nắng, hai người ngồi đối diện. Thịnh Thiểu San tự tin và Diệp Soái đang đợi thích nghi. Đoạn video vừa phát hết còn lưu lại trên màn hình. Nước Mỹ từng tiến hành một thí nghiệm. Người thí nghiệm để rất nhiều nam giới đi qua một cái cầu treo ở vị trí cao, hơn nữa nhìn qua lại rất thiếu an toàn. Sau đó để họ gặp mặt một cô gái. Kết quả 70% nam giới biểu thị muốn gặp mặt cô gái rất có sức quyến rũ kia. Anh có biết vì sao không? Diệp Soái lắc đầu, chăm chú thỉnh giáo. Những thứ ly kỳ cổ quái trong đó thực sự khó mà biết được. Đó là hiệu ứng điều kiện rất nổi tiếng. Nguyên nhân do đại bộ phận nam giới khi đi qua cầu treo vì cảm giác căng thẳng sợ hãi, cùng với hưng phấn do nhịp tim tăng tốc, sinh ra hứng thú với cô gái kia. Tôi đảo ngược lại thí nghiệm này. Nữ nhân khi ở trong trạng thái kích thích, nguy hiểm, càng dễ lọt vào mắt xanh người khác giới. Các bộ phim bom tấn của Mỹ thường sử dụng chiêu này. Ví dụ lúc đua xe, đấu súng hay là mạo hiểm, một cô gái trông có vẻ yếu đuối xuất hiện trong hoàn cảnh không phù hợp đó sẽ để lại ấn tượng rất sâu. Hiện giờ anh đang ở trong thí nghiệm đó, tuyệt đại đa số sẽ lựa chọn như vậy. Chính xác, trên cái cầu treo đung đưa là một cô gái đầy sức quyến rũ, làm người xem không khỏi cảm thấy lo lắng cô sẽ rơi xuống dưới, lại mong đợi cho gió phía dưới thổi bay mép váy. Ấn tượng không sâu sắc mới là lạ. So với người mẫu xe, em gái quảng cáo càng ẩn chứa sự cám dỗ hơn. Thịnh Thiểu San thấy Diệp Soái vẫn còn nghi hoặc, liền lấy ví dụ thực tế. Còn nhớ sáng nay khi chúng ta vừa mới gặp nhau không? Anh vừa mới chạy bộ dừng lại, máu và nhịp tim đều tăng tốc. Cho nên khi chợt nhìn thấy tôi, anh cảm giác tim đập mạnh đúng không? Tôi biết anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi đó anh dễ bị nhầm lẫn cảm giác thực sự, còn nhớ không? À, nhớ, thì đã là vậy. Tới tận lúc này, Diệp Soái mới vỡ lẽ, thì đã khi đó tim mình đập mạnh không phải vì rung động bởi em gái này mà là do chạy bộ. Thế mới đúng chứ, đi trên phố gặp mỹ nữ nhiều lắm, chỉ là nhìn vài cái, sau đó quên ngay. Đầu tiên mới cứ thấy mỹ nữ là tim đập nhanh thì có mà bệnh tim chứ sớm rồi. Biết được kết quả, Diệp Soái từ kinh ngạc trở thành bình thản. Thế không phải quá đơn giản sao? Anh đừng nghĩ đó chỉ là một trò vặt, ứng dụng của hiện tượng này vô cùng lớn. Thịnh Tiểu San mở rộng giải thích. Ví như ở nước Anh có một kẻ lừa đảo kết hôn, cô ta thường dùng loại kỹ xảo này bắt chuyện với người khác ở hoàn cảnh làm người ta hưng phấn. Tất nhiên không phải nơi gây khả nghi mà là nơi khiến người ta tim đập mạnh. Sau khi đi tàu lượn ở khu vui chơi, sau khi vận động ở sân tennis hay như tham gia môn thể thao kích thích mạo hiểm, kẻ lừa đảo cao minh đều lợi dụng trạng thái hưng phấn cùng tim đập mạnh này để đối phương lẫn lộn hưng phấn sinh lý với hưng phấn giới tính, dễ rơi vào lưới tình. Tình yêu nói cho cùng chỉ là một thứ phản khoa học trong cơ thể, không liên quan gì tới duyên số vận mệnh. Rất nhiều người có cảm giác tiên sinh ái tình là vì thế, chẳng qua trong điều kiện xúc tác đặc biệt mà thôi. Sáng nay nếu không phải tôi định vị là bạn học của anh, chỉ cần thay đổi một chút về cách ăn mặc, nói chuyện cùng một số bố trí nhỏ, tôi cũng có thể khiến anh gặp phải tiếng sét ái tình. Anh có thể thử, ví như anh theo đuổi một cô gái, hãy đưa cô ấy tới những nơi giải trí, đợi cô ấy hưng phấn tới hét lên, ví dụ hô "Wow, thật tuyệt đấy", hãy nói điều gì đó gây ấn tượng. Thường thường sự hưng phấn đó sẽ chuyển thành thiện cảm với nam giới, dẫn tới hiệu quả mạnh mẽ khó tin. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Phải đúng là phải khâm phục trí tuệ của tác giả. Từ hiểu biết xã hội, lịch sử, tâm lý con người, tâm lý hành vi, nói chung là rất nhiều thứ cộng lại, cùng với lại một cách diễn tả, cách hành văn, cách kết cấu tất cả những cái mô típ để xây dựng lên tính cách nhân vật, xây dựng lên mỗi một cái tình huống, thực sự phải nói một câu hay, làm cho chúng ta nghe cũng như là đọc không khỏi luôn luôn gật gù về cái kiến thức trong đó, kinh nghiệm trong đó, cảm thấy nó chặt chẽ, nó chắc chắn, cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Và đặc biệt là giọng văn trào phúng xã hội cũng rất là thuần thục, nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng mà nghĩ sâu thì rất là thâm thúy. Một cái nữa Thanh Bình đánh giá cao là tuy là tiểu thuyết nhưng mà nó lại mang đến cái giá trị thực tế, thực tiễn, mà đặc biệt đi sâu vào các loại lừa đảo, bản chất của lừa đảo, để chúng ta có cái nhìn khách quan và thấu triệt hơn cái xã hội hiện tại của chúng ta đang sống. Không ai có thể sống hai lần, để trải nghiệm, để sửa sai, để không đi vào vết xe đổ. Cho nên những câu chuyện ở trong cuốn tiểu thuyết này nó như là những lời khuyên, những lời răn dạy, những kinh nghiệm sống của một đời người truyền lại cho chúng ta. Vì nó là văn phong của tiểu thuyết cho nên là nó dễ dàng tiếp nhận với lại bộ não của chúng ta hơn, nó thú vị hơn so với lại những tài liệu tuyên truyền giáo điều. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên nhìn xã hội dưới một con mắt tích cực. Mặc dù rất nhiều những hiện tượng lừa đảo ở chỗ nào cũng có, tuy nhiên thì những người tốt, những hoàn cảnh đáng thương thực sự vẫn có, và cũng rất nhiều người cần thực sự đến sự giúp đỡ chứ không phải chỉ là lừa đảo. Nói chung đây là một vấn đề rất là lan giải, tùy mỗi người chúng ta xử lý trong mỗi hoàn cảnh, miễn làm sao chúng ta cảm thấy thanh thản, thoải mái là được. Đừng có khắt khe quá, đôi khi lại trở thành vô cảm. Một xã hội mà có rất nhiều người vô cảm thì thực sự nó sẽ rất đáng sợ. Ok, Thanh Bình có một chút chia sẻ và hẹn gặp quý vị khán thính giả trong cái tập tiếp theo.